giấc mơ riêng mình, được bên em là anh đã vui rồi. Nhiều khi anh nhìn em rất lâu, sợ em sẽ nhận ra tình yêu kia. Anh biết làm sao những khi em buồn, làm sao đây để anh hết yêu em. Những tháng ngày lạnh lùng trôi qua, tình yêu anh vẫn cứ cháy lên. Từng đêm với nỗi nhớ không tên, rồi anh biết anh phải làm sao để mãi gần em. Dấu nước mắt cho em bờ vai, hãy tựa vào và khóc òa em nhé. Anh sẽ chẳng tiếc nuối cuộc tình đã không may, và anh sẽ vun đắp hạnh phúc cho em mà thôi. Tình yêu là thế, dẫu biết không có ngày mai, anh vẫn nguyện gần em và yêu em. Cứ yên bình thế nhé, sẽ chẳng nói ra, được bên em nhìn em hạnh phúc tim anh lại vui. Hỡi chẳng nói ra, được bên em nhìn em hạnh phúc tim anh lại vui.